Chương 2449, Hạc Phi công tử, ta là cái gì? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhàn nhã cười nói ra, ta chính là hoàng đế để cho các ngươi quỳ liếm kia, cái gì thần hành môn, cái gì ngũ cường, đó đều chỉ bất quá là sâu kiến dưới chân ta mà thôi, coi như các ngươi phong thần, ở trước mặt ta cũng chỉ có quỳ lạy phần, về phần các ngươi nha, con kiến hôi ngay cả cơ hội quỳ liếm lau giày đều không có, các ngươi kiểu người như vậy, muốn quỳ liếm ta, vậy chỉ sợ là nhất định phải là xếp hàng xếp tới bên ngoài quát thương thành 8.000 dặm địa chi bên ngoài. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, ở đây thần hành môn đệ tử cũng không khỏi biến sắc, Lý Thất Dạ lời này chính là trần trụi làm nhục bọn hắn thần hành môn, làm nhục bọn hắn ở đây các đệ tử. Tại trong miệng Lý Thất Dạ bọn hắn vậy mà trở thành không đáng một đồng như vậy, này làm sao không để cho bọn hắn lập tức đầy ngập lửa giận đâu. Nói khoác mà không biết ngượng, trong lúc nhất thời, ở đây thần hành môn đệ tử đều nhao nhao chửi ầm lên, tiếng quát nói, nhục chúng ta thần hành môn, tội đáng chết vạn lần, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Lúc này Hạc Phi công tử sắc mặt băng lãnh, hai mắt lộ ra sát cơ, khinh thường nói ra, ngày đó, người trong thiên hạ chỗ tôn chẳng qua là đấu thánh vương triều mà thôi, chỗ tôn chẳng qua là thái thanh hoàng mà thôi, ngươi một cái vô năng hôn quân, lại có ai sẽ coi ngươi là làm một chuyện, huống chi, cho đến ngày nay. Các ngươi đấu thánh vương triều đã xong đời, ngươi chẳng qua là ăn nhờ ở đậu vong quốc chi quân mà thôi, chẳng qua là một đầu chó nhà có tang mà thôi, không có ý tứ, coi như ta là vong quốc chi quân, một đầu chó nhà có tang, đó cũng là người từng để cho các ngươi thần hành môn quỳ liếm. Lý Thất Dạ cười nói ra, về phần các ngươi nha, ngay cả đến quỳ liếm tư cách đều không có, tối đa cũng chính là đệm đế giày bụi bặm mà thôi. Ngươi, Hạc Phi công tử lập tức bị Lý Thất Dạ tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Thật lâu nói không ra lời, thân là nam nhi, chớ có xính miệng lưỡi chi lực. Lúc này Phi Hoa Thánh Nữ lạnh lùng nói ra, có bản lĩnh tiện tay xuống gặp qua chân chương, chỉ nhắc tới năm đó sự tình, tính là gì nam nhân, thủ hạ gặp qua chân chương. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, ngươi thật đúng là đem mình làm một chuyện, một bầy kiến hôi mà thôi, đáng giá ta thấy một lần chân chương sao, chỉ cần dơ chân mà vậy, liền đem các ngươi ép diệt. Cuồng vọng tự đại, trong lúc nhất thời, không ít thần hành môn đệ tử đều nhao nhao mở miệng cùng nhau mắng, thậm chí có đệ tử nhảy dựng lên, vén ống tay áo lên, quát to, sư tỷ, bực này cẩu hoàng đế, cần gì ngươi tự mình xuất thủ, đây là điếm ô ngọc thủ của ngươi, để sư đệ thay ngươi giáo huấn hắn là được. Những đệ tử này còn không có xuất thủ, Hạc Phi công tử liền vung tay lên, ngăn cản bọn hắn, hắn hai mắt phát lạnh, lộ ra sát cơ đáng sợ, sâm nhiên nói ra. Đã ngươi có loại bản sự này, vậy liền để ta lĩnh giáo một chút. Nói để trước một trước, hai mắt sát cơ nở rộ, hàn khí bức người, sư huynh, không thể. Gặp Hạc Phi công tử muốn ra tay với Lý Thất Dạ, Trương Kiến Xuyên vội ngăn lại hắn, lắc đầu. Trương Kiến Xuyên kẹp ở giữa bọn hắn, đó cũng là khổ không thắng liệt, nhưng là, hắn cũng không có biện pháp, hắn có mệnh lệnh tại thân, nhất định phải phụ trách Lý Thất Dạ an toàn. Sư đệ, ngươi lui qua một bên, trời sập. Đều có ta phụ trách. Hạc Phi công tử lạnh lùng nói, Trương Kiến Xuyên lắc đầu, thái độ mười phần kiên định, nói ra, sư huynh, đây cũng không phải là tiểu đệ cố ý đối địch với ngươi, chỉ là lão tổ tông lúc rời đi, đã từng liên tục căn dặn, nhất định phụ trách tốt bệ hạ an nguy, cho nên còn xin sư huynh thứ lỗi, nếu không, không cách nào hướng lão tổ tông giải thích. Sư huynh, tiểu muội gần nhất tu luyện một môn công pháp, tiểu muội muốn cùng sư huynh luận bàn một chút. Còn xin sư huynh chỉ điểm một hai. Ngay lúc này, Phi Hoa Thánh Nữ cũng lập tức đứng dậy, ngăn trở Trương Kiến Xuyên. Không hề nghi ngờ, hôm nay bất luận là Phi Hoa Thánh Nữ hay là Hạc Phi công tử, lại hoặc là thần hành môn ở đây đệ tử, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Sư muội, tội gì khổ như thế chứ? Trương Kiến Xuyên gặp Phi Hoa Thánh Nữ muốn ngăn cản chính mình, biết dụng ý của hắn, không khỏi cười khổ một cái. Ta không làm khó dễ hắn cũng được, để hắn lập tức giao ra hôn khế. Hoặc là phủ định ngày đó việc hôn sự này. Phi Hoa Thánh Nữ lạnh lùng nói, mặc dù nói phong thần là rất bất đắc dĩ, là một tôn vô địch bất hủ chân thần, hắn là chính miệng đáp ứng Thái Thanh Hoàng việc hôn sự này, cho nên lấy thân phận địa vị của hắn, cùng làm người, là không thể đổi ý việc hôn sự này. Nhưng là, Phi Hoa Thánh Nữ cũng không đồng dạng, nàng có thể không nguyện ý gả cho một hôn quân hoang dâm vô đạo, háo sắc vô năng như vậy, cho nên hiện tại Lý Thất Dạ đại thế đã mất. Làm thần hành môn thánh nữ nàng, đương nhiên là có cái thực lực đi ép buộc Lý Thất Dạ từ hôn, nàng phải thay đổi mình vận mệnh, cho nên, Đối với Phi Hoa Thánh Nữ tới nói, hôm nay bất luận như thế nào, nàng đều nhất định phải ép buộc Lý Thất lui việc hôn sự này. Tại Phi Hoa Thánh Nữ ngăn trở Trương Kiến Xuyên thời điểm, Hạc Phi công tử lại bách một bước, hướng Lý Thất dạ lạnh lùng nói ra, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, trước hết để cho ngươi xuất thủ ba chiêu. Ba chiêu thoáng qua một cái, cẩn thận ta lấy mạng chó của ngươi, thật sao? Lý Thất dạ nở nụ cười, nhìn đều chẳng muốn đi nhìn nhiều hắn một chút, nói ra, chỉ là sâu kiến mà thôi, làm sao cần ta tự mình xuất thủ đâu. Nói đến đây, hắn đã tay nâng lấy một cái nho nhỏ một cầu, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Liền ngay trong chớp mắt này, một cầu này từ trên bàn tay Lý Thất dạ bay ra ngoài, lập tức điên cuồng chắp vá, trong nháy mắt chắp vá thành một cái cự đại vô cùng một cầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cầu này trong nháy mắt như là một tòa cự đại sơn nhạc một dạng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ôm theo ức vạn quân lực lượng nặng nề mà đánh tới hướng Hạc Phi công tử. Tổ một thập bát bạo, đây là bảo vật do ba cây thụ tổ luyện tạo mà thành, có được ba vị tổ thụ lực lượng cường đại vô cùng, một cầu này chính là ba màu giao nhau. Nhìn thấy một cầu to lớn như vậy từ trên trời giáng xuống, ở đây rất nhiều người trong nháy mắt vì đó biến sắc. Hạc Phi công tử hai mắt mãnh liệt, hét lớn một tiếng, nói, mở, hai tay như thiên vương nâng tháp, đối cứng một cầu ba màu từ trên trời giáng xuống này. Ở thời điểm này, Hạc Phi công tử đã đem vừa rồi để ba chiêu lời hứa vứt qua một bên. Phanh một tiếng vang thật lớn, Hạc Phi công tử hai tay như thiên vương nâng tháp, đón đỡ nện xuống tới một cầu, nhưng mà, hắn là xa xa đánh giá thấp tổ một thập bát bạo uy lực. Tại phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, chói tai thanh âm xương vỡ truyền vào trong tai, liền ngay trong chớp mắt này, máu tươi bắn tung tóe, Hạc Phi công tử đôi cánh tay ngạnh sinh sinh đất bị đạp nát. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, to lớn một cầu lại một lần nữa vọt tới trên bầu trời, ngay sau đó oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, nó lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ nhấp nhô, lấy uy lực không có gì sánh kịp hướng Hạc Phi công tử đánh tới, mà lại tổ một thập bát bạo, nhấp nhô đến càng nhanh, nhấp nhô đến càng xa, nó tại trong quá trình chắp vá nhấp nhô này liền càng điên cuồng, trong nháy mắt liền lập tức biến lớn mười mấy lần, oanh, một tiếng vang thật lớn, vào giờ phút này, to lớn một cầu sau một ngọn núi cao còn muốn to lớn, ôm theo hủy thiên diệt địa tư thái va chạm mà đến, lập tức để tất cả mọi người ở đây sắc mặt đại biến, không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Thu, một tiếng hạc kêu thanh âm vang lên, ngay tại to lớn một cầu va chạm mà đến trong một chớp mắt, Hạc Phi công tử tựa như một con cự hạc đồng dạng, nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt lấy thiểm điện cướp ánh sáng một dạng tốc độ xông lên bầu trời, lập tức tránh thoát của cầu to lớn va chạm. Oanh, ngay tại Hạc Phi công tử tránh thoát một cầu va chạm trong một chớp mắt, tổ một thập bát bạo một tiếng vang thật lớn, chấn động một cái, lập tức trở nên càng thêm to lớn. Tại thời khắc này to lớn một cầu oanh minh không ngớt, lấy siêu việt tốc độ tia chớp hướng phi thượng thiên khung Hạc Phi công tử va chạm mà đi. Ông một tiếng, tại to lớn một cầu lấy tuyệt luân vô bỉ mang độ va chạm mà đến thời điểm, không gian ba động một chút, phía sau Hạc Phi công tử tựa như sinh hai cánh một dạng. Trong nháy mắt là thân ảnh bộ pháp nhẹ nhàng, tựa như tiên hạc vũ không một dạng, lấy tuyệt luân vô bỉ bộ pháp tránh thoát va chạm mà đến cự cầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cự cầu lần nữa chấn động, vừa rơi xuống không phía dưới, tốc độ của nó lại một lần nữa tăng lên, thể tích trong nháy mắt tiêu thăng, tốc độ cũng là điên cuồng tiêu thăng. Oanh, oanh, oanh trong lúc nhất thời, trên bầu trời vang lên trận trận tiếng oanh minh, to lớn vô cùng một cầu trên bầu trời điên cuồng nhấp nhô. Đuổi theo Hạc Phi công tử đánh tới, mà Hạc Phi công tử bộ pháp chính là nhất tuyệt, hắn tu luyện thần hành môn độc bộ thiên hạ bộ pháp, tựa như một cái tiên hạc một dạng bay múa, một lần lại một lần tránh thoát tổ một thập bát bạo va chạm. Nhưng là, tổ một thập bát bạo, nó mỗi nhấp nhô một lần, nó chính là tốc độ tăng lên một lần, thể tích cũng sẽ phồng lớn một lần, mà lại mỗi một lần tăng lên đều là gấp đôi đếm được, cho nên, quản chi là Hạc Phi công tử bộ pháp lại tuyệt thế vô song. Khi tổ một thập bát bạo tốc độ cùng thể tích tăng lên tới cấp độ nhất định đằng sau, rốt cuộc là tránh không khỏi tổ một thập bát bạo va chạm. Mở, tại một lần lại một lần đem chính mình bộ pháp tăng lên tới cực hạn thời điểm, y nguyên không bỏ rơi được sau lưng tổ một thập bát bạo, Hạc Phi công tử cùng hống một tiếng, một cái to lớn vô cùng thần thuẫn nơi tay, muốn đối cứng va chạm mà đến tổ một thập bát bạo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, tại to lớn vô cùng. Cực tốc vô luân một cầu va chạm phía dưới, phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp Hạc Phi công tử thần thuẫn kia trong nháy mắt vỡ nát, mảnh vỡ đầy trời tung tóe bay, răng rắc một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, chói tai thanh âm xương vỡ truyền vào tất cả mọi người trong tai, nghe được a một tiếng hét thảm, Hạc Phi công tử bị to lớn một cầu nặng nề mà đánh tới trên thân, cả người bị đâm đến máu me đầm đìa, tại dưới va chạm này, Hạc Phi công tử cả người xương cốt không biết bị đụng nát bao nhiêu, cả người là bị đâm đến máu thịt be bét, bị nặng như thế trọng địa vừa va chạm phía dưới, Hạc Phi công tử cả người từ trên không trung rơi xuống, nhưng là, Tổ Mộc Thập Bát Bảo cũng không có cứ như thế mà buông tha Hạc Phi công tử, nghe được quanh một tiếng vang, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ to lớn một cầu lại một lần nữa điên cuồng nhấp nhô, tại trong quanh một tiếng vang thật lớn, nó lại một lần nữa lại tuyệt luân vô bỉ tốc độ đánh thẳng tới, hung hăng hướng Hạc Phi công tử va chạm mà đi, nó là muốn đem Hạc Phi công tử đụng thành huyết vụ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.